Chương 735, Ngũ Long Khóa Trời Trận. Tiên Ma Đại Chiến ghi tạc trong điển tịch, trong đó Ngũ Long Khóa Trời bị thế nhân biết đến nhiều nhất, đây cũng không phải nói, nó chính là lợi hại nhất, mà là thế nhân đều có bắt quái tâm lý, bị Ngũ Long Khóa Trời Trận vây lại gần vạn năm áo đen lão tổ, vừa lúc thiên địa môn sáng lập ra môn phái tổ sư. Nghe nói ma môn đối với hắn căm thù đến tận xương tủy, ám sát về sau, trực tiếp đem hắn thần hồn phong ấn cho đầu bên trong. Treo ở Thông Thiên Nguyên 7 Ngũ Long Khóa Thiên Đại Trận biển trụ bên trên, thị uy thiên hạ. Bởi vì thế, lúc ấy còn tại quy tàng giới thiên địa môn, liên tục đệ tử đời 6, vô số lần vượt giới mà ra, đem lúc ấy, phồn thịnh nhất giác ma tộc, miên cương đánh chết đánh cho tàn phế ở nơi đó. Hiện tại ma đạo hợp tác, thật tốt, Ngũ Long Khóa Thiên Đại Trận, tại sao lại sẽ ra ngoài không chỉ Vân Sinh Tinh Quân không hiểu, sở hữu hiểu thiên địa môn đã từng tu sĩ, tất cả đều không hiểu cực kỳ. Tuy rằng Lư Duyệt đã ngã xuống, có thế nàng cũng là thiên địa môn đệ tử, ma vực nơi đó, không nghe mặt sư thi cu nở dê nghe mặt tờ hờ ớt tờ, thế nào cu nở dê sẽ không lại làm một cái Ngũ Long Khóa Trời Trận đi ra, đâm người ta trái tim mới đúng. Sư thúc ra chuyện gì ngay tại phường thị thượng quan tố bước nhanh vào tới, tông môn sự vụ, Xuân Triều sư thúc cho tới bây giờ đều là nghe phân phó một cái kia, như bây giờ một mình mang mọi người xông trụ sở liên minh. Nhất định là xảy ra chuyện lớn. Ngươi chính mình xem Ngọc Giản đưa cho người sư điệt này thời điểm, Xuân Triều cu nở dê rốt cục tỉnh táo một chút, Triều Sinh thu được ngươi họa phiến sư thúc truyền tin, đi ra cửa, cái này cái Ngọc Giản người phía dưới không có cách nào tự quyết, liền đến trên tay của ta. Phương thị rất nhiều người bận bịu nhìn về phía thượng quan tố cầm ở trên tay Ngọc Giản, lại phát hiện xem xét Ngọc Giản người, trên mặt nhăn sắc, tại kịch liệt biến hóa. Thấy rõ ràng những cái kia biển trụ về sau, thượng quan tố lại đem ánh mắt, điều đến bản vẽ thứ nhất bên trên, nhà mình sư muội nhắm mắt lại, kia đầy mặt thống khổ dạng, cơ hồ khiến nàng cảm giác cùng thâm thụ. Nàng cố kềm chế run rẩy thân thể, đã minh bạch, sư thúc vì sao muốn mang nhiều người như vậy đến nơi đây. Ngũ Long Khóa Trời Trận ngũ sắc phương pháp lăng, bình thường đồ vật thay thế không được, phải do kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính gân rồng mới có thể luyện thành. Mà kim thuộc tính long, rất nhiều năm trước, ngay tại 3000 giới vực tuyệt chủng, hiện tại chỉ có Tây Mang Tông còn có một cây. Thượng quan tố nắm lấy ngọc giản trên tay, gân xanh thật cao nhảy lên, Vân Sinh tiền bối, giết ta lô sư mọi người tìm được. Hiện tại, ta thiên địa môn muốn vào hoa đảo ổ bắt một số người, còn xin tạo thuận lợi Vân Sinh tinh quân ngẩn ngơ nha đầu này nói không phải bắt một người, mà là bắt một số người hoa đảo ổ hiện tại là ma đạo giao lưu trận. Nếu như là bắt người trong đạo môn, thiên địa môn sẽ không làm tình cảnh lớn như vậy, kia vậy khẳng định là người trong ma môn Vân Sinh tinh quân tâm. Niệm thay đổi thật nhanh, có thể đem trên tay ngươi chứng cứ, cho lão phu nhìn một chút sao có trời bức cùng vực ngoại sảm phong hai cái này muốn họa diệt thiên giới ngoại vực đồ vật tại, ma đạo hợp tác, bắt buộc phải làm, nếu như chứng cứ không đủ, hắn liền không thể để thiên địa môn tự do làm việc. Nghiêm sư huynh, Lý sư huynh, Trần sư huynh, Lam sư huynh, các ngươi mỗi mang 10 người, chia thủ phường thị 4 môn. Thượng quan tố nắm nuốt ngọc giản trên tay, nhưng không có lập tức liền cho, nhưng có nhìn thấy bọn hắn người, tiến hành trước vây khốn, sang có phản kháng, giết chết bất luận tội Tây Mang Tông khẳng định có như nàng bình thường không đánh lôi đài tu sĩ, nếu như tại phường thị, nhất định phải cầm xuống. Thượng quan tố Vân Sinh tinh quân giận dữ, hắn còn không có nhìn thấy nên có chứng cứ đâu. Sao có thể tha cho nàng trong này phân công nhiệm vụ tiền bối xem đi thượng quan tố trong mắt quang mang lóe lên, trong lòng sát ý đào tiên, này tuy là ta thiên địa môn chuyện, có thế liên minh đối với chuyện này, cũng đừng nghĩ thoát liên quan. Ma đạo có thể hợp tác, thế nhưng là ma đạo hợp tác tiền đề, không phải hy sinh Lư Duyệt, nàng tuyệt không đồng ý hứa Tây Mang Tông tại sau đó, ném ra một hai kẻ chết thay, cứ như vậy quên đi. Vân Sinh cầm qua ngọc giản, mang mang nhìn lại. Thiên địa môn một đám người, đã phân đội, mỗi thủ 4 môn. Nửa ngày về sau, Vân Sinh chậm rãi đem ngọc giản buông xuống, hắn rất muốn nói, Tây Mang Tông cái kia Kim Long Cơ, là người trong thiên hạ này đều biết chuyện, bọn họ không có khả năng như vậy ngu xuẩn. Thế nhưng là nhìn xem thiên địa môn đám người này, hắn há hốc mồm về sau, lại chỉ có thể một lần nữa nhấp bên trên. Ngũ Long Khóa Trời Trận, hủy người ta sáng lập ra môn phái tổ sư áo đen. Người kia cũng là đạo môn đại năng, là cái trách trời thương dân đại năng. Mấy ngàn gần vạn năm ở giữa, vì cứu hắn, càng có vô số thiên địa môn người, vẫn tại ngũ long trong trận, tiên ma đại chiến tại cuối cùng, có thể được thắng lợi, người ta càng là bỏ bao nhiêu công sức. Phải biết lúc ấy cường đại nhất giáp ma, là bị thiên địa môn một nhà đánh chết đánh tàn phế. Huống chi nghĩ đến cái kia đầy mặt vẻ thống khổ người, Vân Sinh chỉ có thể trong lòng thở dài, Xuân Triều đạo hữu, Thượng Quan tiểu hữu, tại sự tình không hoàn toàn xác định lúc trước, còn xin thiên địa môn, tạm thời không thương tổn nhân mạng. Thượng Quan Tô đối xử lạnh nhạt nhìn về phía lao đầu. Những người này ngoài miệng đánh giấm công đều lợi hại, trên thực tế, cân nhắc lợi hại về sau, bọn họ từng cái, từ trước đến nay yêu lấy đại nghĩa đẻ người. Đồ vật đạo hữu nhìn, không biết còn muốn như thế nào xác định Xuân Triều trứng mắt, trách không được bọn họ chính là có thế nên ngang tới tham gia giao lưu hội, hóa ra là biết các ngươi tại sau đó, vì cái gọi là đại nghĩa, sẽ giúp giải quyết tốt hậu quả Vân Sinh. Sư thúc chúng ta đi thôi. Thượng Quan Tố không muốn lại trong này lãng phí thời gian, tuy rằng Tây Mang Tông chỉ 12 nguyên anh, có thể bắt bọn họ thời điểm, khó đảm bảo sẽ không bị cái khác ma môn tu sĩ ngăn cản. Chỉ có dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem bọn hắn bắt lấy, mới sẽ không để tình thế lại đi mở rộng. Chơi bức cùng vực bao sàm phong, một ngày chưa trừ sạch, ma đạo tại một ít phương hướng, liền nhất định phải hợp tác. Lư Duyệt tâm tình xa suốt hai ngày, mới đem ánh mắt, một lần nữa chuyển tới Cốc Lệnh Tắc đã từng nằm qua địa phương. Chỉ là nơi đó, không có nàng cho rằng chùi lủi, nên trừ nhỏ cảnh, Cốc Lệnh Tắc căn bản không thương một cây. Thế nhưng là, nàng làm sao lại không thương tổn đây? Lư Duyệt rất không minh bạch. Nàng đem càng nhiều ý thức, phóng tới tỉ tỉ nằm qua chặt cây, cố gắng cảm thụ nàng trong này tình hình. Sau một hồi khá lâu, sâu thở dài một hơi. Dầm dầm xem ra, thời gian bây giờ, cách nàng chết, QNZ không có đi qua bao lâu, Cốc Lệnh Tắc còn không có theo thương tâm trong thống khổ đi tới. Dầm dầm Lư Duyệt lại thở dài một hơi, tâm thần khá là mê mang. Nàng là cây mà nàng là người, nàng không cách nào mở miệng, thậm chí mở rộng cánh lá, nếu như không gió lời nói, tại mắt thường bên trong, người khác đều không thế nào có thể thấy được nàng động. Các nàng tựa hồ chú định trời xuôi đất khiến đâu. Ai dầm dầm Cốc Lệnh Tắc cướp nói khi đi tới, nhìn thấy viên này cây đào lá cây, đều có chút cúi thời điểm, khá là kinh ngạc là sinh trùng sao nàng đem linh lực, lần nữa thò vào gốc cây này bên trong, theo bộ rễ, kéo dài độ sâu sâu trong đất. Lư Duyệt nhìn xem cái tay kia, chậm rãi đem mặt rời đi qua. Liên để nàng lại cảm thụ một chút, tỉ tỉ lòng bàn tay ấm áp đi không có sinh trùng, trong đất linh khí cu nở dê rất tốt, vậy làm sao vô tinh đã thải đầy Cốc Lệnh Tắc không biết vì cái gì, hình như cảm nhận được nào đó phần thương cảm, tâm ma của ta xem ra nghiêm trọng hơn đâu. Nàng cười khổ, cây đào a cây đào, ngươi là bị ta ảnh hưởng a Lư Duyệt, giữa các nàng, còn có thể có một ít cảm ứng sao? Ngươi biết cái gì là thương cảm sao? Cốc Lệnh Tắc đem đầu đội lên trên cành cây, ngươi không hiểu. Rầm rầm một trận gió nhẹ đến, Lư Duyệt cố gắng lắc lư chặt cây, rất muốn sờ vừa chạm vào nàng, thế nhưng là cố gắng tốt một lần, lại chỉ có thể theo gió mà động, khó được vài miếng lá cây, vừa mới chạm đến tóc nàng, rồi lại bị gió đu qua. Làm một viên vô tri vô giác cây, ngươi so với ta hạnh phúc. Tỉ tỉ hơi ngạnh thanh âm, để Lư Duyệt cũng rất muốn khóc. Làm cây không hạnh phúc, nếu như có thể lựa chọn, nàng kỳ thật càng muốn làm hơn người. Hai người cũng không biết chính là, ở phía xa trước lôi đài, thiên địa môn mọi người đã hành động. Làm cái gì thôi? Tụng cái thứ nhất phát hiện không đúng, lớn tiếng quát một tiếng ở giữa, mang theo của mình kiếm, đối hướng hắn tới bốn cái thiên địa môn tu sĩ, dưới ban ngày ban mặt. Các ngươi thiên địa môn muốn làm cái gì? Như thế một đoàn thiên địa môn đệ tử, đồng loạt xuất hiện ở đây, xác thực rất không đúng. 20 cái lôi đài giao đấu, đồng thời dừng lại, nhìn thấy bị bắt Tây Mang Tông tu sĩ, rất nhiều ma môn tu sĩ, cùng chung mối thủ phía dưới, đồng loạt thả ra pháp bảo. Thả người nguyên anh giao lưu hội, là hai phe cao tầng ý tứ, các ngươi thiên địa môn muốn làm cái gì? Nhanh thả người. Nhìn thấy người ta hóa thần tu sĩ xuất hiện, ma môn một số người, thậm chí bóp nát đưa tin ngọc giản. Bọn họ ở đây, cũng không phải không ai. Tông môn QNZ có dẫn đội sư trưởng, chỉ bất quá đám bọn hắn đang cùng người trong liên minh bàn bạc rất nhiều chuyện trên hợp tác vấn đề. Cầm xuống Xuân Triều này một hồi động tác thật nhanh, hóa thần uy áp trực tiếp ép đến thôi tụng trên thân. Ôi xin hỏi ta làm cái gì? Ánh mắt của hắn đột nhiên trừng lớn. Ta hỏi ngươi, Tây Mang Tông có phải là có một cây bát giai kim thuộc tính gân rồng? Thôi tụng bị uy áp ép tới trên trán đổ mồ hôi, là đây là khắp thiên hạ đều biết chuyện. Tây Mang Tông cái kia gân rồng, thế nhưng là vật truyền thừa. Ta hỏi lại các ngươi, gân rồng nhưng có mượn bên ngoài Tây Mang Tông bị cầm xuống một đám người, quái lạ, tốt như vậy đồ vật, đã lại không thể được đồ vật, nhà mình đều không nỡ dùng, làm sao có thể mượn bên ngoài nói Xuân Triều hóa thân ý chí, tại hét lớn ở giữa, trực tiếp đặt ở 9 người này trên thân. Chưa từng tốt tốt tốt chưa từng mượn bên ngoài, kia âm lưu duyệt, tất nhiên chính là Tây Mang Tông tu sĩ. Xuân Triều cắn răng, tuy rằng tại ban đầu, hắn đối lưu duyệt không quá mức hảo cảm, có thế nha đầu kia kể từ lệ vào nâng đỡ anh sáng phong, thành họa phiến sư tỷ đồ đệ, đối thiên địa môn, lại dùng hết nàng nên tận sở hữu trách nhiệm đánh dựng lên đài cao, hiện tại liền cho ta dùng đả thần tiên đánh 12 vị thổ linh căn tu sĩ, cấp tốc lấy pháp thuật nhô lên đống đất. Xuân Triều, ngươi muốn làm cái gì hét lớn thanh âm, theo hoa đảo ổ nào đó một cây lầu truyền đến, lại là thủ tại chỗ này một vị ma môn hóa thần, phát hiện không đúng, lao nhanh đến đây, chúng ta là tới tham gia ma đạo đại hội, Tây Mang Tông chỗ nào chọc giận ngươi ma đạo đại hội sẽ mẹ ngươi Xuân Triều mắt mang sắc ý, ta thiên địa môn cùng Tây Mang Tông, từ ngày hôm nay, không chết không thôi đừng mẹ nó nói với ta cái gì ma đạo đại hội, muốn cầm ma đạo đại nghĩa, ép ta thiên địa môn, các ngươi. Còn non lắm. Bác Sâm Tinh Quân trong lòng nhảy một cái, Tây Mang Tông tại ma môn tuy rằng tính không được nhất đại tông môn, có thế môn hạ QNZ có 7-80 vạn đệ tử, càng có 4 vị hóa thần, thật tốt, Xuân Triều gia hỏa này, không có khả năng cầm tông môn đại vận nói chuyện, muốn cùng Tây Mang Tông không chết không thôi. Tiền bối các ngươi tra được lưu duyệt đầu mối Tô Đạm Thủy cũng nghĩ thông suốt điểm này, vội vàng tiến lên một bước. Là Tây Mang Tông người hại nàng nàng hiện tại ở đâu cha được Xuân Triều nhìn thoáng qua, tiêu giao môn ở đây 4 vị đệ tử, tâm tình rất là trầm trọng. Bên cạnh một cái thiên địa môn tu sĩ, biết Tô Đạm Thủy muốn là cái gì, đem ngọc giản trên tay mình, yên lặng đưa tới, đây là ta tông tại Thông Thiên Nguyên đệ tử báo lên. Nhìn thấy trong ngọc giản bản vẽ thứ nhất, Tô Đạm Thủy mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi, sư muội cần cổ ngưng kết hắc ám, còn có mặt mũi trên vẻ thống khổ. Hình như thành nàng sợ hãi nhất ác ngộng, đánh vào nơi trái tim trung tâm, đánh vào thần hồn bên trong ba ngọc giản rớt xuống thanh âm, để rất nhiều tâm thần người chấn động, sở ra kỳ đang muốn một cái hút quá hạn, lại phát hiện, ngọc giản đã bị một cái tay khác vớt quá. Cốc lệnh tắc chạy về, nàng nhìn xem người ở chỗ này, sau khi hít sâu một hơi, ngọc giản trực tiếp phóng tới cái chán. Bởi vì lưu duyệt, nàng đem thiên địa môn cẩn thận nghiên cứu qua, nhìn thấy kia năm cái phất phới phương pháp lăng. Nàng cũng không biết, chính mình như thế nào vẫn là đứng, không có thổ huyết, không có ngay tại chỗ ngã xuống. Ngọc giản bị nàng yên lặng phóng tới sở gia kỳ trong tay, Xuân Triều tiền bối, các ngươi có người lập tức sẽ đi Thông Thiên Nguyên sao mang ta lên đi Úc, còn có cốc lệnh tắc lại nghĩ tới cái gì, chuyển hướng nơi xa bước nhanh chạy tới hai người, Nô Sư tỷ, Mộ Sư Huynh, các ngươi cũng muốn cùng một chỗ, lưu duyệt tại Thông Thiên Nguyên biển trụ bên trên, bị ngũ long khóa trời trận khóa lại. Ngươi muốn đi hỗ trợ phá trận đám người ồn ào không thôi tụng các loại Tây Mang Tông tu sĩ, nghe vậy sao có thể? Không biết vì cái gì thiên địa môn phải lấy bọn họ, đây không có khả năng ta Tây Mang Tông là không thể nào làm ra loại chuyện đó. Những năm này, tự một phủ xảy ra chuyện về sau, ta Tông căn bản không có đệ tử đi ra ma vực. Vực ngoại sàm phong thần hạch, cờ ơn ở lưu duyệt công đức mới có thể nhìn thấy, mà người kia là cái khỏe mắt răng tất báo chu. Bọn họ luôn luôn sợ bị nàng trông thấy, sau đó nhớ lại thiên địa môn phường thị chuyện xưa, nhớ lại biên cảnh đại chiến chuyện xưa. Người kia quá ác, nộ nhỡ bức ma vực ma chủ nhóm, trực tiếp xử lý bọn họ cũng căn bản không có cách nào. Tuy rằng rất nhớ nàng không may, có thế vực ngoại sàm phong còn có cái đại nhân, trong tông từ trên xuống dưới, dù là hận nàng hận đến nghiến răng, lại thật không có mấy người, cảm tưởng giết nàng. Kia gân rồng luyện thành phương pháp lăng. Các ngươi giải thích thế nào thượng quan tố tiến lên một bước, ngăn tại cốc lệnh tắc phía trước, Tây Mang Tông người làm sao chết, nàng không sợ, nàng chỉ sợ nàng đột nhiên phát cuồng. Ta thôi lĩnh ta nửa ngày, nhìn về phía mình các sư huynh đệ, lại phát hiện, bọn họ đều mở ra thanh, không biết giải thích thế nào. Kim thuộc tính gân rồng, xác thực chỉ có bọn họ Tây Mang Tông có. Có lẽ yêu tộc nơi đó, còn có kim thuộc tính long đâu các ngươi không thể không tra. Liền đem chụp mũ an trên đầu chúng ta. Đại nhân một ngày không chết, lưu duyệt tại những cái kia ma chủ trong mắt, liền so với Tây Mang Tông trọng yếu. Chuyện này, tuyệt không thể nhận, một nhận liền toàn bộ xong. Thôi lĩnh tại sinh khát vọng dưới, này một hồi đầu góc xoay chuyển thật nhanh, nếu thật là ta Tây Mang Tông giết người, làm sao có thể, đem tất cả đều biết gân rồng luyện thành phương pháp lăng.